Chương 194. Cù dồ cổ nữ fan đều che mắt, dì cô S đã che khuất chính mình đôi mắt đẹp, không khỏi nói, khẳng định là cù dồ cổ gia hỏa này làm. Ngươi cái này vô sỉ tiểu tử. Cầu quần rơi hai người tranh thủ thời gian kéo lên, hai người một đôi mắt phẫn hận địa nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, hô hấp đều trở nên nặng, Cù dồ cổ sắc mặt mê mang sờ sờ tóc, cặp kia giống như cười không phải mắt cười mắt nhìn qua hai người, các ngươi lại thế nào, ta vừa rồi chỉ là vô cùng đơn giản dẫn bóng đột phá, nghĩ không ra ta một cái qua cầu, các ngươi cầu quần liền liền rơi. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung sắc mặt hai người đỏ bừng, là bị tức, nhưng mà cụ rổ cổ đón lấy một câu nói để cho hai nhân khí càng thêm điên cuồng. Sẽ không phải các ngươi cầu quần cũng bị ta dọa sợ chứ. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung hai người lần đầu chịu đến dạng này nhục nhã, hai người đỏ bừng cả khuôn mặt như muốn tích huyết, giống như một đầu nổi giận sư tử, hai cước nhảy một cái nhảy đứng lên, khuôn mặt vặn vẹo hình như liều mạng, trọng tài. Hắn phạm quy A nhưng mà các loại nửa thiên tài phán cũng không có tiếng còi, lần này trọng tài trực tiếp không để ý đến hai người này, bởi vì số lần nhiều, trọng tài cũng liền thói quen cái này kỳ dị xạ kỳ đoạt kỳ cao chung mấy cái đùa ép, hắn đều là do. Cho cười. Không đáng giá nhắc tới tiểu thủ đoạn. Cù dồ cổ trực tiếp một cá nhân chạy như điên dẫn bóng. Bạch một cái thân thể dừng lại, quay người kéo cầu trong nháy mắt ra tốc qua rơi một người. Quanh phía sau quay người hơn người, chân phải làm chụp hơn người, trong nháy mắt qua rơi tất cả mọi người, xốc lên từng trận cuồng phong. Kỳ gì xạ kỳ đoạt kỳ cao trung nội tuyến cũng chỉ còn lại cụ gì dự phủ rủ hạ si một người, sắc mặt chập trùng biểu lộ quá nhiều. Đường ném bóng một bước củ rổ cổ hai chân mánh mẽ đạp, trong nháy mắt sở hữu khí thế bao phủ cụ gì dự phủ rủ hạ si. Quanh cụ gì dự phủ rủ hạ si bị củ rổ cổ gần đây khoảng cách vô cùng khí thế dọa đến co lại thân thể. Càng không ngừng hướng về sau lui, thảm bạch kiểm, môi càng không ngừng run rẩy. Cù dồ cổ tại không trung chân trái thực sự một bước nhỏ, chân phải thực sự một bước dài, là cực kỳ rung động người hưng không trung dạ bước. Cù dồ cổ cầm bóng hướng về tay trái cầm tay phải đưa tới, bóng đến trong tay phải cực lực sau này mở ra. Cù gì dư phụ rủ hạ si khẽ cắn môi, đồng dạng nhảy vọt đứng lên. Hô hô hô gào thét phong thanh không ngừng tại hai người bên cạnh vân qua. Cù dồ cổ không nhìn thẳng mắt tiền cổ cầu khang dị rổ, cầm bóng thỏa thích nện vào trong vòng rổ. Phanh lưới rổ như là nện vào một quả đạn pháo kích thích sóng lớn mạng hoa hướng lên ném đứng lên, vòng rổ không ngừng chấn động đứng lên 16, không cù dồ cổ cười khâu trừ mắt cá chết cụ gì dự phụ rủ hạ si. Đường ném bóng không trung dạo bước đổi tay chiến phủ kiểu út rổ tử vong khấu trừ bột sạ đủ, bình thường chỉ bóng trong trận đấu là người tiến công đối mặt phòng thủ đội viên. Cách khấu trừ hoặc là cưới khấu trừ phòng thủ đội viên ném rổ hành vi. Bởi vì cái này ném rổ cầm cầu tiến công cầu thủ bật lên độ cao siêu cao với lại động tác tính cân đối cùng thân thể tổng hợp tố chất siêu cường, khiến cho người nhìn mà than thở, huyết mạch sôi sục, tựa như muốn để người hít thở không thông đưa người tại tử địa một dạng. Cố xương loại này ném rổ vì là tử vong khấu trừ toàn trường người xem con ngươi tử kém chút rơi ra đến, khỏe miệng co quắp giật giật mà chấn động nói. Ta dựa vào, cái này không cũng là trong truyền thuyết tử vong khấu trừ sao. 2000 năm tháng 9 ngày 25 Sydney Thế vận hội Olympic Nam rổ đấu vòng loại, Mỹ quốc đội đối với trận Pháp quốc đội trong trận đấu, tại cách nửa chàng sau trận đấu còn có 16.03 giây thì Mỹ quốc đội số 9 cầu thủ viễn sở. Kệ cả tiền chàng cắt bóng về sau, đối mặt Pháp quốc đội thân cao 218cm trung phong thật gì khác. Wesley phòng thủ, trực tiếp lên nhảy bay qua đối phương đỉnh đầu. Lấy chiến phủ kiểu đưa bóng nện vào vòng rổ. Bộ này động tác hoàn toàn ở cụ rổ cổ trên thân hoàn mỹ biểu hiện ra ngoài, muốn làm đến tử vong khấu trừ, cần cực mạnh bật lên cùng eo năng lực mới có thể làm đến. Mà cụ rổ cổ vẫn là di thở rào lái nã đủ còn có không trung dạo bước đổi tay, 1m73 bay vọt đến 1m86 trên đỉnh đầu, là vô cùng rung động một màn. Chí ít hiện tại sân bóng người xem bị cụ rổ cổ hoàn toàn nhóm lửa đứng lên. Không ít người khỏe miệng co quắp giật giật, run rẩy khiếp sợ. Một mở màn, cụ rồ cổ cơ hồ liền đánh tung 16 điểm, với lại trận đấu cũng là kịch chiến tương đối đặc sắc cùng hoa lệ, hiện chứa NG fans hâm mộ cũng là xem tướng làm qua nghiện. Nhìn trên đài, A áo mỹ nẹ đã kỳ khỏe miệng khinh thường cười một tiếng, kỳ gì xạ kỳ đoạ kỳ cao trung người cũng quá coi thường Tetsu đi, dù sao Tetsu không trung động tác là mạnh nhất, liền ngay cả chúng ta đều không phải là cùng hắn một cái đẳng cấp, tại không trung động tác tầng thứ bên trên. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ sắc mặt nhất định tử hồng, ra hỏa này, ta không tin ngươi nhiều lần đều có thể tránh thoát. Mà cổ tỏ hạ nạ mị dạ lăn mình một cái ra tốc dẫn bóng qua rơi hỉ ủ gạ dần ấy, sau đó cầm bóng trực tiếp chuyển cho cụ gì giữ phụ rủ hạ si. Bất thình lình ba nhờ một tiếng vang lên, cụ dồ cổ xuất hiện hai nhân đạo đường thượng tướng bóng chặn đứng. Cụ dồ cổ thân thể một hồi, một cái phía sau quay người dẫn bóng qua rơi cụ gì giữ phụ rủ hạ si. Cụ gì giữ phụ rủ hạ si chân phải dối ra, muốn cầm cụ dồ cổ tệ xuống trượt chân. Vũ bất thình lình cụ gì giữ phụ rủ hạ si giật mình, bởi vì cụ dồ cổ lấy chân trái làm trục thật sâu dừng lại cước bộ. Xoay người một cái lướt qua cụ gì giữ phủ rủ hạ xì hơn phân nửa vị trí. Ba nhờ một tiếng vang lên, cụ gì giữ phủ rủ hạ xì trực tiếp trực lăng lăng té ở dưới mặt đất. Quanh một tiếng tiếng vang cực lớn, cụ gì giữ phủ rủ hạ xì đầu trực tiếp sững sờ va chạm trên mặt đất bản thượng vang vọng toàn bộ sân bóng rổ. Cụ rổ cổ vừa rồi chiêu này 033 cũng chỉ là vẹn vẹn cực tốc khóa cổ, nhanh đến tất cả mọi người thấy không rõ. Cụ rổ cổ dẫn bóng đột phá thời điểm. Tùy chỗ khoảng cách gần nhất động, nhưng bởi vì vừa rồi cụ rổ cổ đã lướt qua cụ gì dự phủ rủ hạ xỉ hơn phân nửa vị trí, cụ gì dự phủ rủ hạ xỉ mới té ngã trên đất bản thượng. Bởi vì tốc độ quá nhanh, bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy cụ rổ cổ làm cái gì. Bóng trong trận đấu khóa cổ nếu cũng là phòng thủ đội viên động tác quá lớn, tại tiến công đội viên tiến công thời điểm ôm lấy cổ của hắn hoặc là giữ chặt cổ của hắn, nắm tiến công đội viên cổ động tác. Dạng này động tác tại bóng trong trận đấu thường thường có thể cho đội viên tạo thành so sánh lớn thương tổn, cho nên rất nhiều phòng thủ đội viên sẽ bị trực tiếp phạt ra sân. Nhưng cú rồ cổ là tiến công một phương, chỉ là cự ly ngắn tùy ý một kích, không có giữ chặt cổ cực kỳ nguy hiểm động tác. Trọng tài, hắn lần này thật phạm quy. Cú gì dự phụ rủ hạ sỉ toàn thân phát run đứng lên, vừa rồi dọa đến hơi kém ngốc rơi, khỏe miệng co quắp giật giật mà kêu sợ hay nói. Hắn tuyệt đối là phạm quy, trọng tài ngươi tin tưởng ta một lần á. Trọng tài sắc mặt mặt không biểu tình, ta không nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy cụ rổ cổ đồng học đã qua rơi ngươi hơn phân nửa vị trí, ngươi mới ngã sấp xuống tại dưới mặt đất. Mà cổ tỏ hạ nạ mị giả âm ú trực tiếp lôi đi cụ gì dự phủ rủ hạ si, nếu như khống chế không tốt cụ gì dự phủ rủ hạ si tâm tình kích động bị trọng tài làm cái phạm quy lấy máu chúng sinh uống thay nước, dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.